Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 47, trời ơi con gái tôi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng gần đây hành vi của Thẩm Nghiên rất kỳ lạ. Không biết có phải là do ngày thứ hai sau khi cưới, chồng đã bỏ đi nên bị kích thích. Mới khác thường như vậy, cô ta nhìn bóng lưng Thẩm Nghiên, hung dữ nghĩ. Tốt nhất là nuôi lợn của đội sản xuất cho CHET hết đi. Đến lúc đó xem nhà nhị phòng Thẩm xử lý tình huống hỗn độn này như thế nào. Cô ta chính là nhìn Thẩm Nghiên không vừa mắt. Từ nhỏ đến lớn, cô ta từ khi còn bé đã phải làm việc nhà nông. Nhưng Thẩm Nghiên lại có thể đeo cặp sách mới đi học. Mỗi ngày cô ta bị mắng chửi. Nhưng Thẩm Nghiên lại được cả nhà yêu thương chiều chuộng. Trên tay cô ta toàn chai sạn. Nhưng tay của Thẩm Nghiên lại rất mềm mại. Còn có rất nhiều chuyện nữa. Có thể nói, từ nhỏ cô ta đã sống dưới cái bóng của Thẩm Nghiên. Chỉ là không ngờ, 3 năm nay, Thẩm Nghiên xấu đi, cũng béo lên, nhà họ Thẩm vẫn đối xử tốt với cô ta như trước. Cô ta thật sự cảm thấy rất bất công, nên mới muốn tranh giành mọi thứ với Thẩm Nghiên. Cũng muốn xem trò cười của Thẩm Nghiên, cứ tưởng gả cho sĩ quan là ghê gớm lắm sao, cuối cùng còn chưa biết có được vào cửa nhà người ta hay không. Sau này nhất định cô ta phải tìm một người đàn ông ưu tú hơn Lục Tuân, mới có thể đè bẹp Thẩm Nghiên dưới chân. Nghĩ đến người đàn ông mặc quân phục, nghiêm nghị mà lại đẹp trai lạ thường đó, trong mắt Thẩm hoa hoa lóe lên vẻ ghen tị. Thẩm Nghiên không hề biết, mình sắp bị người ta coi như khỉ để xem. Lúc này, cô chạy đến chạy lợn, mất khoảng 10 phút, tốc độ của cô không nhanh, nhưng chạy đến đây, cả người thở không ra hơi, thậm chí vì vận động mạnh. Cổ họng rất khô, tim đập nhanh, cô còn có cảm giác buồn nôn. Quả nhiên, giảm béo không phải là chuyện dễ dàng. Thẩm Nghiên đứng tại chỗ, điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó giãn cơ bắp chân. Khoảng 10 phút sau, cô mới cầm bình nước bên cạnh lên uống. Mấy con lợn chắc là vì trời nóng, lúc này đang co cụm trong góc râm mát. Thẩm Nghiên sợ mấy con lợn này bị cảm nắng, lúc này cũng sắp đến giữa trưa, lúc nóng nhất, nên cô vẫn tưới nước trong chuồng lợn. Để mấy anh lợn được mát mẻ. Rất nhanh, đến giữa trưa, tiếng chuông tan ca vang lên, Thẩm Nghiên cũng lắc lư đi về nhà. Nuôi lợn thật tốt, vì nơi này cách làng một khoảng, mọi người đều sợ mùi hôi của chuồng lợn, nên ở cách xa một chút. Bình thường cũng rất ít người đến đây, Thẩm Nghiên lúc này đang nghĩ đến lúc nào đó mang mấy quyển sách đến xem, hoặc là làm gì đó để ghi thời gian. Lúc về đến nhà, mẹ Thẩm và chị dâu hai đã đang nấu cơm, mấy anh trai cũng không nhàn rỗi, quét dọn sân, rồi bày bàn ra. Thấy Thẩm Nghiên về, mấy người vội vàng vây quanh cô. Thẩm Trường Trinh vừa đến đã hỏi, em gái, hôm nay nuôi lợn có quen không? Nếu cần giúp đỡ, anh Tư sẽ làm xong việc sớm, rồi đến giúp em. Thẩm Trường An cũng gật đầu, đúng vậy, nếu cần giúp đỡ, chiều nay bọn anh sẽ đến giúp. Mấy người nhìn dáng vẻ của Thẩm Nghiên, rõ ràng vẫn không tin tưởng cô lắm, nên theo bản năng hỏi một câu. Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ. Anh ba, anh tư, em quen rồi, không cần giúp đỡ đâu. Còn Thẩm Trường Thanh lúc này đứng dậy hỏi, em gái, con gà rừng này em bắt được định ăn thế nào? Thẩm Nghiên nhìn con gà rừng có vẻ ủ rũ kia nói, anh hai, xem nó có đẻ trứng không, nếu không đẻ thì ghi thịt hầm canh gà để chúng ta bồi bổ. Được, vậy cứ nuôi thêm xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Thanh vừa nói vừa lấy thức ăn cho gà rừng, nhưng con gà rừng này trông có vẻ không có tinh thần lắm. Bà Thẩm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Thẩm Nghiên, liền lên tiếng nói. Thôi được rồi, đừng có cứ vây quanh em gái nói chuyện nữa. Tiểu Nghiên, đi rửa mặt đi, mệt rồi chứ. Ba, con không mệt. Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ. Cả nhà rõ ràng đều coi cô như người tàn phế rồi. Nhưng mấy ngày nay, Thẩm Nghiên ăn ít đi, mọi người đều sợ cô sẽ ngã quỵ lúc nào đó. May mà, bây giờ tình hình có vẻ tốt hơn một chút. Bản thân Thẩm Nghiên cũng biết rõ, tuy mấy ngày nay đúng là có hơi yếu, hoàn toàn là do đói, hơn nữa còn thèm ăn. Cảm giác thèm ăn không thể kiểm soát khiến Thẩm Nghiên có chút khó chịu. Cách chương